Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, tuyên chiến. Bá Vương tập đoàn chủ tịch tự mình tổ chức buổi họp báo. Chàng diện kia liền cùng muốn cử hành hôn lễ. Một gian đầy đủ ngồi đầy vạn người như sân thể dục, phòng hội nghị ngồi tràn đầy. Súng ống đầy đủ, tổng giám đốc hộ vệ đội duy trì lấy hội trường trật tự. Lấy ngàn mà tính phi hành camera vây quanh đài chủ tịch vòng bay. Sợ bỏ qua bất luận cái gì chọc yếu ống kính, Cổ Hiên cũng không có để bất luận kẻ nào thất vọng. Đổi lại một thân anh tuấn Bá Vương tập đoàn quân thống tướng đẹp trai trang. Xuất lĩnh lấy một đám thân mang chiến đấu phục thiên cấp bán thần tộc đi lên đài chủ tịch. Nhìn xem bộ trang phục này, đến từ toàn cầu các nơi phóng viên các bằng hữu đều là một chút chấn kinh. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, mặc kiểu dáng cơ bản liền biểu lộ muốn tuyên bố trong tin tức cho. Một thân lễ phục hơn phân nửa là chuyện tốt, trang phục chính thức thì nhiều cùng kinh tế quyết nghị có quan hệ. Còn quân phục, Cổ Hiên không có cho bất luận kẻ nào suy nghĩ nhiều thời cơ. Trực tiếp đi tới diễn thuyết trước sân khấu, gõ nhẹ hai lần microphone, nhẹ nhõm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đông đảo quay phim cầu cũng bay đến trước mặt hắn. Trong chốc lát đèn flash không ngừng nhảy lên, đem Cổ Hiên hình tượng đưa lên đến cả nước các nơi. Các tập đoàn chủ tịch đều tổ chức hội đồng quản trị hội nghị cùng nhau quan sát. Tất cả dân chúng cũng chen tại trước máy truyền hình, như ngang nhau đợi bị tuyên án bị cáo đồng dạng. Các vị, hôm nay bản nhân vẻn vẹn đại biểu Bá Vương tập đoàn, chính thức đối Nhật Bất Lạc tập đoàn hạ đạt tuyên chiến thông điệp. Trong tương lai 72 giờ bên trong, Bá Vương tập đoàn đem khu phong tỏa vực, chặt đứt hết thảy cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn lộ diện cùng không trung câu thông. Sẽ nhanh chóng đem giờ phút này còn tại Bá Vương tập đoàn sở thuộc khu vực Nhật Bất Lạc tập đoàn nhân viên thanh tách, chính thức tiến vào giao chiến trạng thái, vì bảo hộ tất cả người đầu tư cùng dân chúng an toàn. Hy vọng tất cả giờ phút này còn tại Nhật Bất Lạc tập đoàn quyền sở hữu Bá Vương tập đoàn nhân viên cấp tốc trở về, làm tốt tài sản chuyển di cùng bảo hộ công việc. Cũng hy vọng Nhật Bất Lạc tập đoàn phát huy đại tập đoàn phong cách, bảo hộ ta Bá Vương tập đoàn dân chúng bình thường tài sản cùng thân người an toàn. Đương nhiên nếu như các người ác ý tổn thương những dân chúng này, Bá Vương tập đoàn cũng nhất định sẽ làm cho các người nỗ lực trả giá nặng nề. Cổ Hiên tuyên bố rất nhanh, ngữ khí bình thản tựa như tại tuyên bố buổi tối bữa ăn đơn nhất. Nhưng tất cả mọi người nghe rõ, Cổ Hiên là muốn chính diện cương Nhật Bất Lạc tập đoàn. Không phải khiển trách, cũng không phải nghiêm chỉnh kháng nghị, càng không phải là thâm biểu tiếc nuối, mà là trực tiếp điều hành bộ đội, đem đối Nhật Bất Lạc tập đoàn trưởng quản quyền sở hữu phát động chiến tranh toàn diện. Lần trước thế chiến phim phóng sự hình tượng thoáng hiện qua tất cả mọi người não hải, vượt qua 5 ức người chết bởi vụ tai nạn kia, mà giờ khắc này, Cổ Hiên ngay tại đưa tới là mới tai nạn. Tại Cổ Hiên tuyên chiến hoàn tất về sau, dưới đài lập tức vang lên như sấm sét nhấc tay đặt câu hỏi tiếng ồn ào. Dưới tình huống bình thường, Cổ Hiên đều là sẽ không cho người khác đặt câu hỏi thời cơ. Nhưng hôm nay thái độ khác thường, hắn vậy mà chủ động dừng lại, ra hiệu một vị nữ phóng viên đứng dậy. Người tựa hồ rất muốn nói, cho ngươi thời cơ, ngươi tốt, ta là tới từ Nhật Bất Lạc vụ đô thời báo phóng viên. Ta gọi tay lo, nữ phóng viên tiếp lời ống đứng nghiêm nói. Ta muốn hỏi Cổ Hiên chủ tịch đại nhân, tại sao muốn hướng ta Nhật Bất Lạc tập đoàn phát động chiến tranh toàn diện? Đây là trần trụi chiến tranh tội ác. Người biết có bao nhiêu người sẽ chết tại trận chiến tranh này sao? Đúng vậy, ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Sở dĩ phát động chiến tranh là bởi vì các ngươi mới nhậm chức chủ tịch Mark tiên sinh đối với chúng ta Bá Vương tập đoàn tràn ngập địch ý, hắn ác ý nâng đỡ lấy phản kháng chúng ta Bá Vương tập đoàn mà nổi danh tiêu giao thành khu vực. Hy vọng đối hiện nay lực lượng cách cục tạo thành biến hóa. Đây là Bá Vương tập đoàn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nếu như hắn muốn thay đổi, chúng ta liền để hắn biến hóa càng thêm triệt để một chút. Cổ Hiên mỉm cười nói, Cổ Hiên chủ tịch, người cưỡng từ đoạt lý hiện ra chỉ có hung tàn, còn có Bá Vương dã tâm. Hiện nay xã hội đã ổn định vượt qua 200 năm. Tất cả vấn đề đều là dùng đàm phán đến giải quyết. Đồng thời cũng lấy được thực tế kết quả. Vì cái gì lần này nhất định phải tại không có chút nào giảm sóc chỗ trống cơ sở bên trên trực tiếp khai chiến, đem thế giới một lần nữa kéo về chiến tranh vũng bùn. Taylor dựa vào lý lẽ biện luận, bởi vì lần này ta không muốn nói phán, cũng không muốn hòa hoãn, thẳng thắn điểm nói, ta cùng Trương Lam có ân oán cá nhân, ta chính là muốn để hắn chết. Nếu như muốn đàm phán cũng rất đơn giản, giao ra Trương Lam đầu người, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Cổ Hiên tiếp quản Bá Vương tập đoàn nhiều năm, còn là lần đầu tiên đối một người như thế minh xác biểu đạt hận ý. Giao ra Trương Lam đầu người đổi hòa bình, hoàn toàn liền là mặt chữ ý tứ, liền vì ân oán cá nhân, người phải kể tới lấy trăm vạn người chôn cùng. Tay lo run rẩy, đúng nga, có cái gì không có thể lý giải sao? Ta chẳng lẽ không phải tay cầm trên đời này cường đại nhất tập đoàn quyền chỉ huy chủ tịch sao? Đã ta quyết định, mọi người đi thật tốt, đánh trận không phải tốt. Cổ Hiên đầy không có vấn đề nói. Bá Vương tại sao có thể có ngươi lãnh đạo như vậy người? Đặt vào dân chúng sinh tử tại không để ý. Chỉ vì tư oán, liền muốn phát động thế chiến. Tay lo gần như là giận dữ hết. Chớ hiểu lầm. Ta nói chính là đối Nhật Bất Lạc tập đoàn đơn phương chiến tranh. Chưa từng nghĩ tới đem mặt khác tập đoàn cũng liên lụy vào. Chẳng qua nếu như có cái khác tập đoàn nghĩ lội trận này vũng nước đục, ta cũng không quan trọng. Dù sao hiện tại Bá Vương coi như muốn cùng toàn thế giới đồng thời chiến đấu, chúng ta cũng vẫn là có thực lực này. Cổ Hiên đã toàn bộ buông ra. Buổi họp báo đến đây chấm dứt. Thiên thượng thiên hạ, tất cả ý đồ trốn tránh mở ta Bá Vương tập đoàn hỏa lực đám người, mời giấu ở trong nhà. Khi nhìn thấy tập đoàn chúng ta huy chương thời điểm nhắm mắt lại. Dạng này các ngươi chết mới sẽ không thống khổ như vậy. Cổ Hiên nói xong quay người rời đi. Hắn đã cũng không tiếp tục che giấu dã tâm của mình cùng cuồng ngạo. Hướng Nhật Bất Lạc tuyên chiến, chỉ là bắt đầu bước đầu tiên. Đằng sau sẽ còn làm cái gì? Căn bản không có ai biết. Đối mặt Cổ Hiên tuyên ngôn, Mark Triệu Khai buổi họp báo không có tâm tình thuê bất luận một vị nào truyền thông. Vẻn vẹn mở ra toàn thế giới video trực tiếp. Sắc mặt còn không có khôi phục, Mark trở thành giống như bi tình chúa cứu thế đồng dạng nhân vật. Các vị, hôn mê lâu như vậy, rốt cục lại cùng mọi người gặp mặt. Liên quan tới gần đây Nhật Bất Lạc nội bộ tập đoàn phát sinh pha đi làm phản đầu độc sự kiện. Hiện tại đã điều tra rõ, hết thảy đều bắt nguồn từ Cổ Hiên cùng pha đi trong ngoài cấu kết. Lòng lang dạ thú không ở ngoài phá vỡ ta Nhật Bất Lạc tập đoàn chính quyền. Nhưng hôm nay, ta có thể chả còn sống, đại biểu cho chính nghĩa còn chưa chết, đối với xấu xí không chịu nổi Bá Vương tập đoàn. Còn có Cổ Hiên phát rồ tuyên ngôn, chúng ta Nhật Bất Lạc tập đoàn chỉ muốn nói, có lẽ chúng ta không đủ cường đại, có lẽ chúng ta đã cô đơn, nhưng không có nghĩa là không có lương tâm, không hiểu thế giới là mọi người cùng hưởng tài nguyên, không phải nào đó phương tập đoàn xưng bá thế giới bàn đạp. Đã hướng chúng ta tuyên chiến, vậy thì tới đi, chỉ cần còn có một vị Nhật Bất Lạc người của tập đoàn còn sống. Mảnh đất này liền vĩnh viễn sẽ không trở thành Bá Vương tập đoàn muốn làm gì thì làm quyền sở hữu. Chúng ta Nhật Bất Lạc tập đoàn đem chiến đấu đến một giây sau cùng. Nương theo lấy Mark tuyên ngôn, trận này hai đại tập đoàn ở giữa chém giết đã lại chỗ khó tránh khỏi. đại lượng bộ đội bắt đầu hướng song phương giao giới cấp tốc tập kết. Đoán sơ qua, Bá Vương tập đoàn cùng điều động nhiều đến 200 vạn bộ đội trên đất liền. 30 vạn không bên trong lực lượng, bao quát 2 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm biên đội. Có thể nói là trăm năm khó gặp đại trận chiến, mà lại nhìn Nhật Bất Lạc tập đoàn bên này. Duy nhất không thiên hàng không mẫu hạm biên đội cũng bị điều động đến tiền tuyến. Cùng điều động 150 vạn mặt đất thông thường bộ đội. 20 vạn không trung bộ đội, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng bên trên, đều hơi thua tại Bá Vương tập đoàn, chỉ có thể lấy thủ thế ra trận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.